Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Lý Hiên tức giận. Tinh đấu đại xâm lâm. Tinh hồ, Thái Thản cự viên gần nhất tâm tình không tệ, bởi vì vị kia cường đại Lý Hiên đại nhân cuối cùng đã đi. Không còn có người coi nó là hạ nhân sai sử. Phải biết nó thế nhưng là xâm lâm chi vương, là khiến phong hào đấu la đều thận trọng đối đãi cường đại hồn thú. Nó uy nghiêm không thể xâm phạm, thế nhưng là, tại cái kia vị Lý Hiên trước mặt đại nhân, nó thật không dám lỗ mãng, chỉ có thể vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, nhu thuận cho Lý Hiên xoa bóp. Dạng này kinh lịch làm nó ghét cay ghét đắng, cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Nó rất không muốn cuộc sống như vậy, rất không muốn lại làm hạ nhân, cho nên càng nghĩ, Thái Thản cự viên ở trong lòng làm cái kế tiếp quyết định. Cái kia chính là tương lai nếu như Lý Hiên trở về, còn đem nó Thái Thản cự viên làm tôi tớ, để nó làm việc vặt, vậy nó Thái Thản cự viên tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Nếu như Lý Hiên còn đánh nó, vậy nó tuyệt đối liều chết phản kháng. Cái nào sợ chết cũng sẽ không tiếc. Nó muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Thái Thản cự viên tôn nghiêm không thể xâm phạm. Nghĩ tới tương lai chính mình đại nghĩa lăng nhiên cự tuyệt Lý Hiên, không lại làm hạ nhân tràng cảnh. Nghĩ đến tương lai mình ngạo nghễ cự tuyệt tư thái, nó trong lòng dâng lên từng trận hào hùng. Sau đó nhịn không được đập tim, há mồm cuồng hống, giống chấn thiên cuồng hống vang tận mây xanh, dẫn tới chung quanh hồn thú nhóm vì thế mà choáng váng. Mấy cái vạn năm hồn thú thấy cảnh này, nghi ngờ đi tới, nhìn về phía Thái Thản cự viên. Cái kia tinh hồ bên trong thiên thanh nghiêu mãng cũng nghi ngờ chui ra, nhìn về phía Thái Thản cự viên. Các ngươi không cần nhìn, ta vừa mới phát cái lời thề, cái kia chính là tương lai tuyệt đối không làm Lý Hiên hạ nhân. Nếu như hắn cứng rắn muốn để cho ta làm việc vặt, ta tình nguyện vừa chết. Thái Thản cự viên ngạo nghễ nói, quanh thân tản ra kinh khủng hồn thú khí tức, còn có một cỗ chưa bao giờ có thấy chết không sờn khí thế. Dạng này khí thế khiến tất cả hồn thú đều kinh ngạc, đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì dạng này thấy chết không sờn, đã cho thấy Thái Thản cự viên hạ quyết tâm, tương lai chỉ sợ Thái Thản cự viên thật có khả năng làm ra điên cuồng sự tình. Cái này cái kia mấy cái vạn năm hồn thú đều ngưng trọng, tự hỏi tương lai Lý Hiên sau khi trở về sẽ không xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Hưu. Bầu trời truyền đến to rõ tiếng kêu to, ngay sau đó một cái uy phong lẫm lẫm cự ưng từ không trung hạ xuống, mang theo mãnh liệt kinh phong cùng hồn lực ba động, hướng về phiến khu vực này mà đến. Cảm nhận được trên bầu trời truyền đến hồn thú hồn lực ba động, Thái Thản cự viên mặt lạnh lấy nhìn hướng lên bầu trời, muốn nhìn một chút con nào hồn thú to gan như vậy, cũng dám tại tinh hồ chung quanh kêu to. Phải biết tinh hồ chẳng những cấm đoán phi cầm kêu to, cho dù là từ nơi này phi hành đều cấm đoán, bởi vì điều này đại biểu lấy xâm lâm chi vương uy nghiêm. Nhưng là bây giờ, một cái hồn lực ba động tại hơn 5.000 năm hồn thú, vậy mà xuất hiện tại tinh hồ phía trên, xúc phạm nó Thái Thản cự viên quyết định quy củ, cho nên Thái Thản cự viên bất mãn lên. Bởi vậy, Thái Thản cự viên mặt lạnh lấy ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một giây sau, cặp mắt của nó đột nhiên trừng lớn, trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ, bởi vì nó thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh kia chính khống chế lấy cự ưng từ không trung hạ xuống, nhanh chóng hướng về mặt đất. Hắn không là người khác, chính là Lý Hiên. Siêu. Lý Hiên bóng người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mang theo đạm mạc nhìn về phía Thái Thản cự viên. Nhị Minh, tới. Lý Hiên bắt chuyện hạ nhân đồng dạng, tùy ý nói, Dạng này tùy ý thái độ, khiến chung quanh hồn thú nhóm lập tức khẩn trương lên. Bởi vì thái thản cự viên đã thanh minh, nó thề sống chết sẽ không ở nghe Lý Hiên lời nói. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên vậy mà mệnh lệnh thái thản cự viên đi qua. Cái kia không thèm để ý ngữ khí, khiến hiện trường hồn thú đều hiểu sự tình tiêu rồi. Quả nhiên, thời khắc này thái thản cự viên chính là một mặt quyết tuyệt biểu lộ, cả người đều mang bất khuất, mang theo thấy chết không sờn, cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cảnh tượng như vậy cũng khiến những thứ này hồn thú đều khẩn trương lên, lo lắng Lý Hiên lại nói cái gì, dẫn đến thái thản cự viên triệt để điên cuồng. Thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian tới, nhanh điểm. Nhìn đến thái thản cự viên bất động, Lý Hiên nhíu mày, thanh âm cũng biến thành lạnh chút. Thái độ như vậy biến hóa, lạnh như vậy ý, cũng khiến đứng bất động thái thản cự viên nghĩ đến đã từng bị hao chi phối hoảng sợ, nghĩ đến lúc trước thê thảm chính mình, tương đương cái kia bị nện gãy đuôi ba ám ma tà thần hồ. Nghĩ đến chính mình có thể muốn tao ngộ đáng sợ bạo nện. Thái thản cự viên tâm lý bắt đầu phát run, sau đó nó nghĩ đến chính mình chỉ cần ấn cái ma, liền có thể sống thật khỏe, liền có thể cùng Đại Minh Tiểu Vũ các nàng cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt, sẽ không bị bạo nện. Vậy mình vì sao muốn tự tìm phiền phức đâu? Giờ khắc này thái thản cự viên che, cảm giác mình không cần thiết tự tìm phiền phức, cho nên nó vội vàng lẻn đến Lý Hiên trước mặt. Lý Hiên đại nhân, ngài trở về, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, ta nhất định nỗ lực hoàn thành. Thái thản cự viên nhu thuận nói, đại thủ chỉ nhẹ nhàng vì Lý Hiên án mà bả vai. Một bộ thận trọng tư thái, dạng này nịnh nọt tư thái, nhìn đến chung quanh hồn thú đều trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn lấy thái thản cự viên. Phải biết, thái thản cự viên mới vừa rồi còn nói thề sống chết không theo, có thể đảo mắt thì đổi giọng, mà lại biến đến càng thêm nịnh nọt. Cái này khiến chúng thú đều vô cùng im lặng. Cái kia trong nước thiên thanh nghiêu mãng, càng là trực tiếp lùi về trong nước. Không có cách nào quá mất mặt, nó đều không mặt mũi thấy người. Nó chỉ muốn nói, chưa thấy qua dạng này, trở mặt biến đổi quá nhanh. Cho nên giờ khắc này, chúng hồn thú đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy thái thản cự viên, đều vì thái thản cự viên ra mặt dày cảm thấy im lặng. Nhị Minh, ta mang ngươi ra một chuyến rừng rậm, giúp ta nện một chỗ, biểu hiện tốt khen thưởng ngươi tiến hóa chi thủy. Lý Hiên thản nhiên nói, tiến hóa chi thủy. Thái thản cự viên hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Hiên, sau đó vỗ ngực của mình bảo đảm nói, yên tâm đi Lý Hiên đại nhân, ta nhất định nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối để ngài hài lòng. Tốt nhất dạng này, ta đưa ngươi đi một chỗ, đó là của ta tự nhiên không gian, đi vào về sau chớ lộn xộn, đụng hỏng đồ của ta, đừng trách ta báo nổi. Lý Hiên sớm cảnh cáo nói, vâng vâng vâng, Lý Hiên đại nhân cứ việc yên tâm, ta nhất định nghe lệnh. Thái thản cự viên tiếp tục cam đoan, nghe lời tựa như một con chó. Tốt, tốt, chớ phản kháng. Lý Hiên tay phải nắm lấy thái thản cự viên, trong nháy mắt đem đưa vào tự nhiên không gian. Làm xong đây hết thảy, Lý Hiên đối với bầu trời vẫy vẫy tay, mệnh lệnh cự ưng xuống tới. Bất quá, lần này nện Sử Lai Khắc học viện, hắn dự định nhìn xem thái thản cự viên biểu hiện, còn muốn tiến hành nhất định chỉ huy, cho nên hắn dự định ẩn trốn một chút tướng mạo, biến thân coi như xong, tổng biến thân cũng phiền, tìm mặt nạ đeo lên đi. Lý Hiên tiện tay theo trong không gian giới chỉ xuất ra một cái mặt nạ, sau đó đội ở trên đầu. Hiu, cự ưng tiếng kêu to vang lên, ngay sau đó to lớn cự ưng bay xuống dưới. Siêu, Lý Hiên nhẹ nhàng nhảy lên, cự ưng trực tiếp hướng nơi xa mà đi. bởi vì Tiểu Vũ các nàng đi tìm không gian hồn thú đi. Cũng không có tại Tinh Hồ, Lý Hiên cũng không có dừng lại thêm, mà chính là đi thẳng, chuẩn bị mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, cự ưng vừa mới bay đến thiên đấu xâm lâm khu vực bên ngoài. Lý Hiên liền tức giận, thậm chí trên thân đều hiện lên hồn lực ba động, lập tức đi xuống. Lý Hiên đối với cự ưng hạ lệnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.